Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, hung thú địa ngục ma. Hùng vĩ trong đại điện, thành chủ Kaeji nhìn lấy đại điện bên ngoài cái kia chậm rãi nổi lên thân ảnh. Cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong chỗ khuếch tán mà ra khí tức cường đại. Mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, trở nên cực băng lạnh cùng khó nhìn lên. Tại cái này ba đạo thân ảnh bên trong có lấy hai bóng người chỗ phóng xuất ra khí tức thì là cường hãn hơn. Mà một đạo khác khí tức lại là vượt xa Kaeji, khiến cho hắn nhịn không được muốn cúng bái. Trong lòng tràn ngập vô pháp nói rõ hoảng sợ tới. Ngay sau đó, Kaeji chính là quay đầu đem ánh mắt đặt ở hỗn độn kỵ sĩ cùng thâm uyên kỵ sĩ cái này hai huynh. Đệ trên thân. Lại phát hiện cái này hai huynh đệ mi đầu đồng dạng là nhíu chặt cùng một chỗ. Trên mặt càng là hiện ra một vòng ngưng trọng tới. Xem ra là có phiền phức. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Hỗn độn kỵ sĩ cùng thâm uyên kỵ sĩ hai người nhìn nhau, trong mắt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghe được hỗn độn kỵ sĩ cùng thâm uyên kỵ sĩ lời nói, Kaeji tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Ánh mắt cẩn thận đánh giá phía trước cái kia từ trong đêm tối đi tới ba người. Kaeji mi đầu không khỏi vẩy một cái. Bên trong hai người hắn một chút đều chưa quen thuộc. Một người khác tựa hồ có như vậy một chút mơ hồ ấn tượng, nhưng lại không sâu. Bắt đầu rét hong là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua đối phương. Cũng nhớ không nổi thân phận đối phương. Lam Phong miệng bên trong ngậm một chi đã nhóm lửa thuốc lá. Thật sâu hít một hơi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trong đại điện đứng thẳng ba người. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trừ thành chủ Kaeji bên ngoài, còn lại hai người Lam Phong đều là không biết, nhưng là cái kia trên thân hai người khí tức lại không hề yếu. Bất quá Lam Phong lại nghe Âu Nguyệt Vân nhắc qua, chắc hẳn hai người này thì là địa ngục thâm uyên hộ pháp cường giả. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Kaeji ba người, Lam Phong cong ngón búng ra, đem tàn thuốc cho đánh bay ra ngoài. Không có chút nào biểu lộ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này ba, muốn sống, minh bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Bên cạnh hắn thú vương kết cùng trình tự viên chính là hóa thành hai đầu cự viên mãnh hổ mang theo. Vô tận sát ý hướng về đại điện bên trong Kaeji cùng hỗn độn kỵ sĩ ba người bất ngờ mà đi. Như là vạch phá đêm tối hai tia chớp, muốn chết, lên cho ta, thấy thế. Kaeji trong mắt sát ý ngang dọc, vung tay lên, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá, theo Kaeji lời nói rơi xuống, trong đại điện thủ vệ tại thời khắc này nhận được mệnh lệnh. Cầm trong tay trường thương thẳng đến trình tự viên, thú vương kết mà đi, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, tại lao ra một khoảng cách trong nháy mắt, sở hữu thủ vệ đều là làm ra một cái giống nhau động tác. Bọn họ bỗng nhiên giơ lên trường thương trong tay đối thú vương kết. Trình tự viên bọn họ ném mạnh mà ra. Ùn ùn kéo đến trường thương từ trên trời giáng xuống. Mang theo vô tận sát ý thẳng đến trình tự viên bọn họ mà đến. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này trường thương kế hơi thở. Trình tự viên liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nhạy bén mà cực độ xảo diệu tránh thoát những công kích này. Đồng thời bàn tay hắn bỗng nhiên nhô ra, càng đem một chi gào thét mà dài thương nắm trong tay. Xùy kéo, sau đó, trình tự viên bàn tay bỗng nhiên phát lực, liền đem trường thương cho chấn vỡ mở, hóa thành vô số gai sắc bị hắn nắm trong tay. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, sau một khắc, trình tự viên bàn tay vung lên. Vô số gai sắc chính là mang theo cực mạnh uy thế đối những cái kia vọt tới thủ vệ bắn tới. Nhất thời liền nhấc lên vô số máu tươi, mang theo mảng lớn thương vong. Ầm, phốc phốc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là mượn trình tự viên gai sắc yểm hộ, thú vương Kết đã xông vào trong đám người bắt đầu giết hại. Lực lượng cường đại bạo phát, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem mấy tên thủ vệ cho đánh bay. Khiến cho đến bọn hắn lâm vào trọng thương hoặc là tử vong. Đông, va chạm thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian. Cả Eji sở hữu phái gia thủ vệ đều là trong nháy mắt đoàn diệt. Cái này bạo lực mà Trấn Hàn tính một màn. Khiến cho đến cả Eji mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Bất luận là Trình Tự Viên vẫn là thú vương Kết triển hiện ra thực lực so với bọn họ đoán trước đến. Tựa hồ cũng cường đại hơn mấy phần. Bạch, dễ dàng giải quyết hết những thủ vệ này. Trình Tự Viên cùng thú vương Kết cũng không có chút nào dừng lại. Mà chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng về hỗn độn kỵ sĩ cùng Kaeji bắn tới. Nhấc lên một trận kinh khí chi phong. Giống như vạch phá đêm tối thiểm điện. Muốn chết, thấy thế. Hỗn độn kỵ sĩ trong mắt không khỏi hiện lên nồng đậm sát ý. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kaeji, tiểu tử kia giao cho ngươi. Cái này đại khối đầu giao cho ta. Còn lại một cái kia cứ giao cho Thâm Uyên ngươi cùng Amix hai người trước ngăn chặn. Chờ ta cùng Kaeji giải quyết cái này hai tên tiểu tử liền tới giúp ngươi. Nhìn lấy vậy đến thế mãnh liệt thú vương Kết cùng Trình Tự Viên. Hỗn độn kỵ sĩ trong nháy mắt làm ra kế hoạch tác chiến. Hắn bỗng nhiên nắm lên đại điện bên trong một bên trưng bày một cây chướng mắt trường thương. Đưa bàn tay thả ở trong miệng thổi một tiếng huýt sáo. Ngao, chấm ngoặc kép, theo một tiếng này to rõ huýt sáo chi tiếng vang lên. Một đầu khắp cả người đỏ bừng phóng thích ra nồng đậm trích diễm khí tức. Toàn thân còn quấn hỏa diễm chiến mã không biết từ đại điện hậu phương lao ra. Mang theo vô tận hỏa diễm. Hướng về Trình Tự Viên bất ngờ mà đi. Tốc độ quá nhanh. Vượt xa đồng dạng mã thất. Thậm chí là hắc long thành cao cấp long lân lập tức. Đây là hỏa diễm lưu tinh câu. Chính là hắc ám thế giới một loại vô cùng cường đại ma thú. Có thể trưởng khống hỏa diễm. Phóng xuất ra vô cùng cường đại công kích. Bản thân có được đủ để mời Mỹ thần vệ cường hãn thực lực. Bây giờ lại bị hỗn độn kỵ sĩ thu phục trở thành hắn tọa kỵ. Có thể thấy được cái này hỗn độn kỵ sĩ thực lực phi phàm. Bạch, hỗn độn kỵ sĩ bỗng nhiên xông ra bay vọt lên. Vững vàng rơi vào hỏa diễm lưu tinh câu trên lưng ngựa. Một cái tay nắm lấy dây cương. Cái tay còn lại thì là nắm trường thương. Mang theo cực kỳ nhanh chóng độ đối Trình Tự Viên bạo đâm mà đi. Vượn ca. Cái kia con chiến mã ngươi nhưng phải giữ cho ta a. Đó là sắp diệt chủng hỏa diễm lưu tinh câu a. Ta muốn nghiên cứu a. Nhìn thấy cái kia lao ra hỏa diễm lưu tinh câu. Thú vương Kết trong mắt trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang. Còn như tinh thần đồng dạng sáng chói. Cả người hắn hưng phấn tới cực điểm. Đối một bên Trình Tự Viên nói. Không có vấn đề. Nghe vậy. Trình Tự Viên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Lập tức lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông ra. Tuy nhiên hắn ma viên huyết mạch còn không có hoàn toàn kích phát. Nhưng là hắn lại muốn thử một lần bây giờ mình tới có mấy phần thực lực. Phải biết, từ khi hắn theo Alice Miyuki tiến hành nhiều lần xâm nhập sau khi trao đổi. Hắn thực lực gần nhất như có đề bạt. Thể nội ma viên huyết mạch tựa hồ bởi vì Alice Miyuki cho hắn cực âm chi khí mà kích phát không ít. Đông, tại hỗn độn kỵ sĩ động thủ trong nháy mắt, Kaeji đồng dạng là động thủ. Trong tay hắn hiện ra một thanh sắc bén chiến đao, mặc trên người trên mặt quần áo u lục sắc quang mang lấp lóe. Liền như là một chỉ xuất hiện trong đêm tối tử linh ác quỷ đồng dạng đối thú vương Kết bất ngờ. Mà đi. Đã đối phương kẻ đến không thiện. Như vậy chẳng tiên hạ thủ vi cường. Đông. Trong nháy mắt tiếp theo. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là một bên Trình Tự Viên đã theo hỗn độn kỵ sĩ tướng đánh nhau. Một cỗ bàng bạc mà nóng rực năng lượng kinh khí thì là lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán mà ra. Đinh. Ngay sau đó. Lại là có kim loại giao tiếp va chạm chi tiếng vang lên. Lại là cái kia bất ngờ mà ra thú vương Kết bàn tay hiện ra một chi cổ lão sáo dọc theo Kaeji. cái kia nổi giận chém xuống chiến đao tướng đụng vào nhau. Nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong tới. Sau một khắc, càng thêm chiến đấu kịch liệt chính là ầm vang ở giữa bộc phát ra. Trình Tự Viên theo hỗn độn kỵ sĩ, thú vương kết theo Kaez hoàn toàn kích đánh nhau. Khó bỏ khó phân, bất quá, nếu là nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện bất luận là thú vương kết vẫn là Trình Tự Viên tựa hồ. Cũng bị không có chiếm được quá tốt đẹp chỗ. Dù sao bất luận là thú vương kết vẫn là Trình Tự Viên thực lực trước mắt đều có lấy nhất định hạn. Chế, thú vương không có triệu hoán thanh long giao. Trình Tự Viên không có hoàn toàn kích hoạt thể nội ma viên huyết mạch. Mà Kaez thì là một tên tứ tinh cấp đỉnh phong thần vệ. Có thể bộc phát ra ngũ tinh thần vệ lực lượng. Có được bán thần chi lực. Mà hỗn độn kỵ sĩ càng là có được đủ để mời đẹp 12 chư thần thực lực. Theo chiến đấu rằng co cùng tiến hành, chỉ sợ cuối cùng bị thua lại là thú vương kết cùng Trình Tự Viên. Tiểu tử, sắp chết đến nơi ngươi còn không chút hoang mang. Nhìn qua ngươi tựa hồ rất có khí mà. Thâm Uyên kỵ sĩ ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú Lam Phong. Nhìn lấy trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc. Từng bước một đi tới. Không chút hoang mang nhàn nhã bộ dáng. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng sát ý đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi là địa ngục Thâm Uyên người a? Lam Phong không có trả lời, mà chính là chậm chậm đi ra. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, nhìn không ra, người biết đến thật nhiều. Không sai, chúng ta thì là địa ngục Thâm Uyên người. Ta chính là địa ngục Thâm Uyên thập nhị hộ pháp một trong Thâm Uyên kỵ sĩ. Hắn đồng dạng là địa ngục Thâm Uyên thập nhị hộ pháp một trong hỗn độn kỵ sĩ. Nghe được Lam Phong, lời nói, Thâm Uyên kỵ sĩ cũng không có che giấu thân phận của mình. Mà chính là có chút tự ngạo nói. Làm sao tiểu tử, chẳng lẽ người nghĩ tới chúng ta địa ngục Thâm Uyên? Không, ta chỉ là muốn đem địa ngục Thâm Uyên nhổ tận gốc. Lam Phong mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nói ra. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là đang khoác lác bức a. Ngươi biết chúng ta địa ngục Thâm Uyên mạnh bao nhiêu sao? Thâm Uyên kỵ sĩ phảng phất nghe được. Buồn cười nhất trò cười, cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha ha, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết bản quân đến có phải hay không đang khoác lác bức. Nhìn lấy Thâm Uyên kỵ sĩ cái kia cười ha ha bộ dáng. Không có chút nào gợn sóng thanh âm bắt đầu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân hình trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo kình phong, thẳng đến Thâm Uyên kỵ sĩ mà đi. Cuồng vọng tiểu tử, đã ngươi muốn chết, bản hộ pháp liền thành toàn ngươi. Thấy thế, Thâm Uyên kỵ sĩ quất ra bên hông cài lấy một mồi lửa thương. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong bóp cò, chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên, mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lam Phong mà đi. Nhanh đến cực hạn, ngao, cùng lúc đó, một tiếng to rõ ma thú thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một đầu toàn thân đen nhánh, trên lưng quấn quanh lấy sơn xiềng xích màu đen ma thú lại là trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Sắc bén móng vuốt đối Lam Phong chộp tới. Đây là hung thú địa ngục ma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.